Hà Thanh Hải Yến Quất Tử Bất Toan. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, tan học về trong nhà không có một ai, tôi đẩy cửa phòng ngủ ra. Mẹ tôi mặc chiếc váy trắng tinh, nhắm mắt nằm yên trên chiếc giường cưới của bà và bố. Trên bức tường phía trên đầu treo ảnh cưới của họ. Máu tươi từ cổ tay mẹ tôi từng chút nhỏ xuống, sắp cạn rồi. Trên mặt đất là một vũng M, á, u đã khô một nửa. Cơ thể cũng trở nên cứng đờ. Mẹ tôi đã tự sát. Bà C, H, E, T trong giấc mơ mà chính mình tự dệt nên. Trái tim của bố tôi đã trống rỗng từ lâu. Nhưng mẹ tôi luôn cho rằng mùa xuân tới nó sẽ nảy mầm. Cuối cùng hy vọng tràn đầy sụp đổ. Người C, H, E, T cả thể xác lẫn tinh thần lại là chính bà. Lời xin lỗi thực sự là sự đền đáp và bồi thường. Lời xin lỗi bằng lời nói chỉ là khổ nhục kế. Cho nên bố tôi căn bản không đáng được tha thứ. Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ nghe lọt tai. Năm đó tôi 11 tuổi, sau này sẽ không còn mẹ nữa. Đọc xong nhớ follow cho Tuhi nha. Follow ở web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Ayu, chúc em en đọc truyện vui vẻ. Từ đó gió mưa cuộc đời đều đổ dồn về phía tôi. Cơn giận của bố tôi cũng do một mình tôi gánh chịu. Không còn ai ôm tôi ngủ, không còn ai gọi tôi là Thanh Thanh. Hương thơm của mẹ đã không còn, thay vào đó là mùi rượu và T, H, U, O, C lá nồng nặc khắp nhà. Sau khi mẹ đi, bố tôi không những không đau lòng, ngược lại còn mắng bà không biết tốt xấu, ngay cả một tang lễ tử tế cũng không tổ chức cho bà. Mỗi nắm đờ, em sau khi say rượu đều đánh tôi ngã xuống đất, sau đó đứng dậy là sự hận thù thấu xương đối với ông ta. Ông ta đánh tôi liền báo cảnh sát. Tôi từng ngây thơ cho rằng báo cảnh sát có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng ông ta bị giam 3 năm ngày, cơn giận sau khi ra ngoài càng lớn hơn, ra tay lần sau tàn nhẫn hơn lần trước. Tôi bị đánh đến thổ huyết, bị đánh đến mức mù tạm thời. Vô số lần đầu óc quay cuồng, tôi đã từng cho rằng mình sẽ chết. Đáng buồn là, không, có lẽ là vì ông ta nên C, H, E, T trước tôi. Tôi hận ông ta, tôi càng hận chính mình. Tôi hận chính mình tại sao lại hèn nhát không dám phản kháng. Tôi hận chính mình tại sao nhìn thấy ông ta lại không nhịn được run rẩy toàn thân. Tôi hận chính mình tại sao lại sợ một thứ còn không bằng xúc sinh. Sự hận thù này chống đỡ cho tôi sống lay lắt. Cuộc sống trôi qua như một vũng bùn lầy. Tản ra mùi hôi thối đáng ghét. Vì nhà nghèo, không có mẹ thương, không có cha quản, thành tích bình thường, ít nói. Tôi trở thành đối tượng bị bạn học bắt nạt trong trường cấp 2. Họ coi tôi là đề tài bàn tán, vừa cô lập tôi, vừa chế giễu tôi. Bạo lực ngôn ngữ, thực ra không hề kém bạo lực thể xác. Họ không đánh tôi, nhưng vẫn khiến tôi run rẩy toàn thân. Trong lớp, tôi trả lời câu hỏi, ánh mắt họ khinh bỉ, nói giọng tôi thật đê tiện, cố ý làm nũng khi nói chuyện. Sau giờ học, tôi đi vệ sinh, họ lớn tiếng bàn tán. Nói tư thế của tôi kỳ lạ, cố ý ưỡn eo khi đi. Dán giấy sau lưng tôi, ném vở bài tập của tôi, đặt cho tôi đủ loại biệt danh sỉ nhục. Họ cười tôi ăn mặc kỳ lạ, nhưng họ không biết N, G, Ự, C mới phát triển. Tôi tự mình mò mẫm trải qua sự sợ hãi, xấu hổ và bất lực. Tôi không có mẹ dạy, không biết ở độ tuổi này họ đều mặc áo N, G, Ự, C thiếu nữ. Để tiết kiệm tiền, tôi mặc áo lót của mẹ. Bốn bắt nạt học đường, không phân biệt nam nữ. Bên cạnh thùng rác trong lớp có một nam sinh thiểu năng trí tuệ. Gia cảnh cậu ấy không tốt, giống như tôi là học sinh ngoại trú. Nhưng cậu ấy có một người bà rất mực yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo mỗi ngày đều sạch sẽ, tuy có vá, nhưng ngửi rất thơm. Trong cặp sách của cậu ấy, mỗi ngày đều có trứng luộc và cơm nắm bà nấu cho. Nếu nói, họ đối với tôi còn có chút dè dặt, vậy thì đối với cậu ấy chính là chút giận và bắt nạt ác ý, ỷ vào nam sinh đó ngây thơ. Họ lừa cậu ấy vào nhà vệ sinh, bắt cậu ấy uống nước bẩn nước tiểu. Họ vừa mắng cậu ấy là đồ ngốc, vừa cướp đi số tiền tiêu vặt ít ỏi của cậu ấy. Họ đổ hết việc trực nhật của cả lớp cho cậu ấy, uy hát, y, ế. Về cậu ấy chỉ khi làm xong việc mới được về nhà. Họ nói, đây là sự đùa giỡn thân thiện giữa bạn bè. Cậu ấy tin, không ai quan tâm cậu ấy tên gì, mọi người đều gọi cậu ấy là đồ ngốc. Vì vậy, Việc đầu tiên đồ mốc là mỗi ngày đi học là đem tiền tiêu vặt của mình dâng lên, phục vụ đám ông lớn này cho thoải mái. Cậu ấy không nỡ lãng phí, cho dù trứng và cơm nắm bị họ dẫm nát, cậu ấy cũng sẽ ăn sạch sẽ, sau đó mang một thân đầy dấu chân về nhà. Bà cậu ấy đã lớn tuổi, chỉ có thể mỗi ngày nhặt thêm rác bán lấy tiền, cho cháu thêm chút tiền tiêu vặt, để cậu ấy sống tốt hơn. Tại sao tôi biết? Vì tôi đã gặp bà cậu ấy khi đi nhặt rác. Cách chương.